Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, chương 1210, Diệp Hiên ở đâu? Đối với Diệp Hiên lời nói, đám người tự nhiên không dám thất lễ, nhao nhao khom người đồng ý, chủ công, chứng nhận đế đại điển. Trong đám người, Minh Lạc Trần cất bước ra khỏi hàng, thận trọng hỏi một câu. Diệp Hiên nghe vậy, khẽ cười một tiếng, lễ nghi phiền phức thôi, để ý đến nó làm gì? Sau khi nói xong, Diệp Hiên ánh mắt nhìn chung quanh đám người, xuất phát, sau một khắc, hắn cũng đã xoạt một tiếng, xé rách hư không, trong hư không, nhất thời lộ ra hiện ra u mang hắc động. Minh Lạc Trần thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thua thiệt, hắn vừa mới còn bố trí xong hết thảy, nhưng người nào muốn Diệp Hiên vẫn là lựa chọn coi thường chứng nhận đế đại điển. Một lát sau, tại chỗ chúng thánh chủ, tông chủ, trưởng giáo, tất cả đều theo Diệp Hiên chui vào trong lỗ đen. Diệp Hiên dưới quyền Diệp Nhạt Phong, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, cùng tứ thiếu chủ, Diệp Thiên Vũ, Diệp Tan Nguyệt bọn người. Tự nhiên cũng cùng nhau đi theo, Càn Nguyệt giới, Liên Quân Đại Doanh, chúng vạn giới đế cảnh cường giả, vẫn còn bận rộn lấy điều binh khiển tướng. Trong hư không, lại bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang rung trời. Chợt, một bóng người, theo trong hư không, chậm rãi xuống, người này đương nhiên đó là phụ thần người phát ngôn, danh xưng chư thiên đệ nhất cường giả không diệt thiên đế. Người nào không diệt thiên đế xuất hiện, lập tức đưa tới rất nhiều đế cảnh cường giả cảnh giác. Cái này không diệt thiên đế khí tức trên thân, thực sự quá kinh khủng, để cho tại chỗ chúng đế cảnh cường giả đều thầm kinh hãi. Diệp Hiên đâu? Không diệt thiên đế nhất mở miệng chính là hỏi tới Diệp Hiên hành tung. Các hạ người phương nào? Vạn giới chúng đế bên trong, địa vị không kém hơn Thiên Viêm Đế Tôn Mặt Trời Lặn Tông Tông chủ Thương Huyền Đế Tôn trầm giọng hỏi. Tuy nhiên chư thiên vạn giới là một cái chỉnh thể, nhưng bởi vì trong bóng tối bày ra cấm đế thiên hố, vì vậy hôm nay vạn giới cùng chư thiên bị ngăn cản ra, cho nên tại chỗ vạn giới chúng đế căn bản cũng không nhận biết trước mắt không diệt thiên đế. Dài dòng, không diệt thiên đế nghe vậy, ánh mắt rơi vào Thương Huyền Đế Tôn trên thân. Sau một khắc, hắn khoát tay, một chỉ điểm ra, một cỗ lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đâm rách hư không, trực tiếp rơi vào Thương Huyền Đế Tôn trên thân. Oanh, tiếng nổ lớn truyền ra, tại chúng đế bên trong, đã tính được trên cao cấp nhất Thương Huyền Đế Tôn, ầm ầm nổ bể ra. Tê, còn dư lại vạn giới chúng đế thấy thế, đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Người này, thật đáng sợ, đường đường Thương Huyền Đế Tôn, thậm chí ngay cả đối phương tùy ý một chỉ đều không đón lấy. Ngược lại còn bị chỉ điểm một chút bạo, thân tử đạo tiêu, bản đế hỏi các ngươi, Diệp Hiên ở đâu? Không diệt thiên đế rất hài lòng mình lập huy tiến hành. Khẽ vuốt cằm về sau, thanh âm của hắn vang lên lần nữa. Chúng đế nghe vậy, nhất tề thụt lùi về phía sau mấy bước, sắc mặt kinh hoàng vô cùng. Không diệt thiên đế thấy thế, nhíu mày, chợt, hắn lần thứ hai cong ngón búng ra. Lại một tên đế cảnh cường giả, trong nháy mắt bạo thể mà chết. Nhân cách, khanh khách, chúng đế bên trong có bộ phận thực lực thấp kém đại đế, đã bị hù hàm răng khanh khách rung động. Không phải bọn hắn nhát gan, mà là người trước mắt, thật sự là thật là đáng sợ. Chí ít, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế đế cảnh. Chỉ sợ thái cổ tiên đế, đều chưa hẳn là đối thủ của hắn a. Một đám đế cảnh cường giả cảm thấy, cũng nổi lên ý nghĩ này. Nhìn thấy chúng đế vẫn như cũ yên lặng không nói, không diệt thiên đế thần sắc âm trầm xuống. Sau một khắc, hắn lạnh lẽo âm thanh đột ngột vang lên, không đáp lời người, giết. Âm thanh rơi xuống thì có một tên đế cảnh, phịch một tiếng nổ vang ra tới, liên tục ba ngón liền chết ba tên đế cảnh, trong đó còn bao gồm đế tôn cấp Thương Huyền Đế Tôn. Chúng đế trong bụng nhất thời kinh hoàng tới cực điểm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.